Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, Con Kia Phượng Hoàng Nam. Xong, người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ, Trương Gia Sâm tự sát. Ninh Thư biết tin tức này thời điểm ngốc sửng sốt một chút, đuổi tới trại tạm giam thời điểm. Nhìn thấy đã chết Trương Gia Sâm bị mang ra ngoài, trên thân che kín vải trắng. Người Trương gia đều đắm chìm trong bi thương. Nhìn thấy Ninh Thư tới, Trương gia Sâm mụ mụ hung giữ hướng Ninh Thư nhào tới. Ninh Thư chợt lách người, liền né tránh. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lá gan nữ nhân, bức tử mình nam nhân. Trương gia Sâm mụ mụ chỉ vào Ninh Thư chửi ầm lên, mang trên mặt thống hận cùng cứu hận. Chỉ từ cưới ngươi, Trương gia liền các loại tai sự tình không ngừng. Ngươi cái này sao chổi, hiện tại liền Gia Sâm đều bị ngươi hại chết. Vì cái gì? Chết không phải ngươi cái tai họa này. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta đã cùng hắn ly hôn. Trương Gia Sâm không có quan hệ gì với ta. Người Trương gia đều sửng sốt một chút. Trương Gia Sâm ba ba thân thể cong xuống một chút, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo khắc cốt oán độc. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử không có. Người thật sự là ta gặp qua nhất lòng dạ ác độc, nhất đại nghịch bất đạo nữ nhân. Gia Sâm một chán nản ngươi liền cùng hắn ly hôn, hiện tại còn bức tử hắn. Ninh Thư cũng không có đem Trương Gia Sâm ba ba để ở trong lòng. Chẳng lẽ liền nên làm ai cũng có thể bóp hai thanh quả hồng mềm, liền nên bị hại đến cửa nát nhà tan, thủ hộ mình đồ vật thành đại nghịch bất đạo. Bức tử Trương Gia Sâm người không phải ta, mà là các ngươi. Ninh Thư không để ý tới người Trương gia. Trương Gia Sâm đi đến nước này, Trương Gia Sâm ba ba cái gia đình này người cầm lái chỉ ít có một nửa trách nhiệm. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm thi thể được đưa lên hỏa táng tràng xe. Người Trương gia đều nhìn thoáng qua Ninh Thư, đi theo lên xe. Hiện tại Trương gia liền cùng bị rút cột sống đồng dạng. Liền xem như đối mặt Ninh Thư, cũng không còn có trước đó lực lượng. Loại kia thực chất bên trong khiếp nhược toát ra tới. Trước kia có chuyện gì có Trương Gia Sâm ở phía trước đỉnh lấy. Hiện tại Trương Gia Sâm chết rồi. Tại thành phố này không có người có thể dựa. Trương Gia Sâm không riêng muốn mình đi lên bay, còn muốn kéo lấy Trương gia mọi người đi lên bay. Ninh Thư tiến trại tạm giam, hỏi trại tạm giam người Trương Gia Sâm là chết như thế nào. Trông coi người nói là Trương Gia Sâm trực tiếp cầm bàn chải đánh răng chuôi đâm xuyên cổ họng của mình, là loại kia mài đến rất nhọn nhựa plastic bàn chải đánh răng chuôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã không phải là kế hoạch một ngày. Ninh Thư nghe xong ùng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Làm sao hạ thủ được? Tại Ninh Thư trong lòng, Trương Gia Sâm là kia loại ý nghĩ thâm trầm tuyệt không phải tùy tiện tìm chết người. Có lẽ là Trương Gia Sâm mệt mỏi muốn thoát khỏi trên thân trách nhiệm, cũng có khả năng gần 20 năm lao ngục tai ương để hắn vô vọng, nhân sinh của hắn đã hủy. Ninh Thư nhớ tới trước đó Trương Gia Sâm nói không có hắn miêu diệu sẽ hạnh phúc, cho nên hắn tự sát. Ninh Thư lắc đầu, Trương Gia Sâm không phải loại kia vì người khác nỗ lực hết thảy người. Miêu diệu có lẽ là bên trong một cái nhân tố. Đối với Trương Gia Sâm tự sát, Ninh Thư cũng không có cảm giác gì. Có nhân mới có quả. Trương Gia Sâm hại chết nguyên chủ toàn gia, hiện tại Trương Gia Sâm bất quá là tại chuộc tội, mà lại Trương Gia Sâm cứ thế mà chết đi. Ninh Thư cảm thấy còn sống thống khổ, còn sống mới là đối một người lớn nhất tra tấn, lặp đi lặp lại dày vò, đây mới là thống khổ nhất. Chết xong hết mọi chuyện, chết không đáng sợ, còn sống đối mặt thống khổ sinh hoạt mới đáng sợ. Dựa theo Ninh Thư ý nguyện là muốn để Trương Gia Sâm ngồi đầy 20 năm lao. Gia đã 50 tuổi người dẫy dụa lấy đau khổ cầu sinh, không nghĩ tới Trương Gia Sâm thế mà cứ thế mà chết đi. Hiển nhiên Trương Gia Sâm cũng biết mình về sau vận mệnh là như thế nào. người Trương gia ôm Trương gia Sâm hủ cho cốt đến công ty cửa đến náo. Nói, Ninh Thư đem người bức chết rồi. Nàng đem người bức chết rồi. Ninh Thư không có đối khóc lóc om sòm Trương gia Sâm mụ mụ nói chuyện. Mà là, hướng về phía già nua còng xuống Trương gia Sâm ba ba nói ra. Ta cùng Trương gia Sâm đã ly hôn. Mà lại ta biết Trương gia Sâm cho các ngươi không ít tiền. Nếu như các ngươi lại như thế nào, ta trực tiếp báo cảnh sát, để pháp viện, một lần nữa giám định Trương gia Sâm tham ô tiền tài. Đừng nói hỏi ta đòi tiền, trong tay các ngươi tiền có bắt hay không được cũng là một cái vấn đề. Trương gia Sâm ba ba mím môi, liếc nhìn Ninh Thư, cuối cùng vẫn đi, hồi hương, đi xuống, mà lại Trương gia Sâm cũng hẳn là muốn hạ táng. Ninh Thư không thể để cho Trương gia toàn ra tại cửa ra vào náo. Người đều là đồng tình kẻ yếu. Nhìn thấy Trương gia chết nhi tử, người đầu bạc tiễn, người đầu xanh đáng thương biết bao a. Trực tiếp quên Trương gia Sâm làm sự tình đến cỡ nào ghê tởm. Mà lại Ninh Thư không thể cho tiền. Người Trương gia chính là đỉa. Cho một lần, liền có lần sau nữa. Mềm yếu một lần liền cho rằng ngươi đuối. Lý, một mực tiến vào mạch máu của ngươi bên trong. Hút lấy thân thể máu. Ninh Thư biết Trương gia Sâm ba ba trong tay có chút tiền. Nhưng là không có. Tính toán đem cái kia tiền cầm trở về. Một là nói nhiều không có bao nhiêu. Hai là nếu như đuổi tận giết tuyệt đối nguyên chủ Miêu Diệu Diệu thanh danh. Bất hảo, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai Miêu Diệu Diệu là trưởng quản toàn bộ công ty, cùng người khác liên hệ làm ăn. Hỏng thanh danh sẽ để cho người cảm thấy nhân phẩm không tốt. Người Trương gia không có Trương gia Sâm, chính là trong khe nước cá trạch, hóa không thành long. Trương gia sự tình cần Miêu Diệu Diệu tự mình xử lý. Mà lại mình học thương nghiệp tri thức đều sẽ lưu tại cỗ thân thể này trong đầu. Hô hô, Ninh Thư thở dài một cái. Nhiệm vụ lần này cũng coi là hoàn thành. Miêu Diệu Diệu song thân khỏe mạnh, bất quá thiếu một cái lão công. Ninh Thư tâm vô bàng vụ bắt đầu làm việc ở công ty Miêu gia cùng nhà máy ba cái địa phương đảo quanh. Hiện tại cái công ty này chính là bện thành một sợi dây thừng, không có cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Xác định Miêu gia tại cái công ty này tuyệt đối địa vị, tại cái công ty này bên trong Miêu gia là tuyệt đối chúa tể, những nhân viên này phản mà không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư. Đợi đến công việc của công ty triệt để vào tay, Ninh Thư xử lý thuận buồm xuôi gió sau, nàng cùng Miêu Diệu Diệu mụ mụ liền thường xuyên ra ngoài du lịch. Hai người liền cùng hoa tỉ muội đồng dạng, cầm máy ảnh đi tới chỗ nào liền chụp ở đâu. Tại đường đi quá trình, Ninh Thư cảm thấy tâm linh rất bình tĩnh. Liền xem như niệm thanh tâm chú đều không có cái hiệu quả này. Từ Trương gia Sâm sự tình bộc phát sau, nhất là Trương gia Sâm đang tại nhà tù chỗ nói với nàng để cỗ thân thể này một mực tim tích tụ. Nhưng là tại du lịch quá trình bên trong, leo lên núi cao, nhìn xem húc nhật đông thăng, đứng tại bờ biển, đi theo chiều thủy chiều xuống trướng chạy, trong lòng tích tụ chi khí chính đang từ từ biến mất. Đúng vậy, thế giới này rất đặc sắc, chúng ta tưởng tượng thống khổ kỳ thật không có thống khổ như vậy. Ninh Thư cũng cảm giác phi thường thoải mái. Trong hải dương lặn xuống nước, trong sa mạc hành tẩu, từ trên không trung nhảy xuống, tại trong viện bảo tàng, nhìn xem cổ xưa quá khứ đồ vật, người sống chính là một loại đặc sắc. Nàng một mực cố gắng sống sót, nhìn lượt vô số vị diện, đi khắp vô số vị diện. Có lẽ hạ một cái nhiệm vụ nàng liền sẽ bị xóa bỏ. Nhưng là chỉ ít giờ khắc này nàng còn sống. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành. Rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm vang lên. Ninh Thư cảm giác được một trận mê muội. Lúc tỉnh lại đã tại hệ thống không gian bên trong. Cúi đầu xem xét, phát hiện linh hồn của mình so trước đó còn mạnh hơn. Mà lại cái này mặc cho nhiệm vụ cũng không có tiêu hao linh hồn. Ngược lại cảm giác còn tăng cường. Hết chương.